Các đại lão đều sùng ta. Chương 6, mọi thứ đảo ngược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng giận, mới nhìn thoáng qua, lão gia tử liền tức giận thiếu chút nữa đập vỡ điện thoại di động, ánh mắt đỏ tươi muốn giết người. Đây chính là cháu gái ngoan từ nhỏ ông nâng niu trong lòng bàn tay lớn lên, ngay cả ông cũng không nỡ mắng một câu. Mấy kẻ kia dám thương tổn con bé như vậy thật đáng ghét. Chính là những người này cũng quá xấu đi. Tiểu thư bị khi dễ thật thảm. Bác Phúc cũng căm phẫn, tức giận không chịu nổi. Ông nội, bác Phúc, hai người ngàn vạn lần đừng tức giận, đoạn video này là con đưa lên, vả mặt mới vừa mới bắt đầu. Lam Cận bình tĩnh tự nhiên ăn kẹo mút, phảng phất hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay. Không phải muốn chơi sao? Vậy cô liền bồi đến cùng. Cháu gái ngoan, con bị đánh từ khi nào vậy? Làm sao cũng không nói cho ông nội, mau để cho ông nội nhìn vết thương trên người con. Lão gia tử lo lắng sắp khóc, nói xong liền muốn xốc quần áo Lam Cận lên, thuần túy là quá sốt ruột. Hồn nội con không có việc gì, chỉ có một chút vết thương nhỏ ở sau lưng, không có gì đáng ngại. Đoạn thời gian trước cô quả thật bị đánh, chuẩn xác mà nói, người bị đánh chính là người ngoài, kia, bởi vì cô ấy nằm sấp trên mặt đất che đầu cho nên trên cơ bản bị đánh đều là lưng, bất quá đã qua 10 ngày, cũng tốt hơn không sai biệt lắm, đã không đau nữa. Trong khi đó trên Weibo, nhìn thấy Lam Cận bị đánh, đông đảo cư dân mạng cảm thấy đại khoái nhân tâm, tất cả đều nhất trí cho rằng, đánh tốt đánh rất đẹp, loại thiện nhân này nên bị đánh chết. Nhưng rất nhanh, có người phản ứng lại không thích hợp. Ngày quay trên video cho thấy là 10 ngày trước, mà Lam Cận đánh phụ nữ mang thai một ngày trước. Nói cách khác, Lam Cận lần đầu tiên bị phụ nữ mang thai cùng đám người ẩu đả, qua 3 ngày cô mới chạy tới đánh phụ nữ mang thai. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Đông đảo cư dân mạng bày tỏ sự bối rối. Trên mạng xôn xao trước tin đồn, Lam Cận nhiều lần quyến rũ Ngô Trạch chồng của thai phụ Trần Sa Toa. Thế nhưng Ngô Trạch không hề động tâm, còn nhiều lần nhấn mạnh mình là người có gia đình. Gã ta rất yêu vợ mình, cả đời này cũng không thể ngoại tình, tuyệt đối là hình mẫu của một người đàn ông tốt. Vì thế, sau khi bị cự tuyệt, Lam Cận thẹn quá hóa giận, bắt đầu hỏi thăm các loại tin tức liên quan đến vợ Ngô Trạch, thậm chí không tiếc ngồi trước cửa công ty Trần Sa Toa 2 ngày 2 đêm. Khoảnh khắc phát hiện Trần Sa Toa, Lam Cận lập tức xông lên giống như một bà già điên. Dị thường thô bạo một phen túm tóc Trần Sa Toa, bắt đầu liều mạng tát điên cuồng, sau đó còn đem Trần Sa Toa đẩy ngã xuống đất. Đoạn đánh người phía sau này là có video, sự thật sắt thép, muốn lại cũng không chịu nổi. Nhưng bây giờ lại phát hiện thì ra Lam Cận ngay từ đầu cũng bị đánh. Từ video có thể thấy, vẻ mặt âm ngoan dữ tợn của Trần Sa Toa căn bản không giống như bình thường nhu nhược bất lực. Thậm chí biết rõ mình có thai cũng không biết chú ý một chút còn xuống tay ngoan độc như vậy. Trần Sa Toa vốn chỉ là một minh tinh nhỏ, fan Weibo chỉ có hơn 10 vạn, nhưng hiện tại nhân khí tăng vọt lập tức đột phá 100 vạn fan, ngay cả chồng là Ngô Trạch cũng tăng mấy trăm ngàn fan. Bởi vì ngoại hình Ngô Trạch coi như không tệ, lại thành công xây dựng hình tượng một người đàn ông tốt, đã thu hoạch được một lượng lớn fan hâm mộ, rất có thể sẽ phát triển trong giới giải trí. Mà Lam Cận, là bước đệm của gã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, video Lam Cận bị đánh cũng bị đưa lên mạng, bất quá cũng may, đoạn video này căn bản không nói rõ được cái gì. Trần Sa Toa lập tức đăng một Weibo, cảm ơn mọi người đã quan tâm, tuy rằng đứa bé đã mất tôi rất khổ sở, nhưng tôi sẽ dưỡng tốt thân thể một lần nữa lấy lại tinh thần. Về phần mọi người hỏi tôi, vì sao lại đánh nữ nhân kia, tôi ở chỗ này thống nhất trả lời một chút. Bởi vì lúc ấy cô ấy quyến rũ chồng tôi bị tôi phát hiện, kết quả cô ấy còn không biết xấu hổ uy hiếp tôi, muốn tôi và bảo bảo của tôi xuống địa ngục, còn nguyền rủa bảo bảo của tôi sinh ra là bị dị dạng, còn nói muốn tìm người xử lý tôi, lúc ấy mấy chị em của tôi cũng ở đó, nếu không tin có thể đi hỏi bọn họ. Có lẽ là tức giận đến tàn nhẫn, cho nên chúng ta liền động thủ đánh người, sau khi tỉnh táo lại tôi kỳ thật có nghĩ tới tìm cơ hội xin lỗi cô ấy, nhưng vẫn không tìm được cơ hội thích hợp, cách chương.